Từ Như Vi Mộc dịch. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 gần như vừa về đến trấn Bắc Vương phủ, ngay sau đó liền truyền đến tin tức Liễu Di Nương bị đau tim từ phương viện. Chiêu thức này không mới, nhưng chỉ cần có ích là được. Ta xuống ngựa, xách váy bị ướt sương, ngẩng đầu nhìn hắn. Triệu ma ma của phương viện trước mặt vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Nhiếp Hàn Sơn. Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt ta, đưa tay nhéo nhéo tay ta. Vi Vi, ta qua đó một chuyến, đợi về rồi sẽ giải thích với nàng. Ta và Liễu Di Nương tình huống có chút đặc biệt. Vương gia cứ đi đi, đừng để thiếp thân quấy rầy. Ta mỉm cười, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Hổ phách đứng bên cạnh ta lại không thể ức chế bĩu môi, lộ ra vẻ khinh thường. Đợi người đi rồi, ta vỗ nhẹ cánh tay nàng ấy, nhắc nhở một câu, vừa rồi làm gì vậy? Lời ta nói với ngươi về cử chỉ, dáng vẻ đều quên hết rồi sao? Không có, hổ phách cắn môi, nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng. Tiểu thư, người nói xem vương gia rốt cuộc là có ý gì? Người trong phương viên rõ ràng là đang giả vờ. Thật thì sao? Giả thì sao? Chỉ cần người nàng ta muốn tin nàng ta, thì đó là thật. Vậy vương gia đối với tiểu thư như vậy là có ý gì? Hổ phách giọng điệu có chút bất bình. Hổ phách, người từ nhỏ cùng ta lớn lên, người nên hiểu thế đạo này đối với nữ tử không công bằng. Nam tử ba tâm hai ý vốn dĩ bình thường, giống như cha mẹ ta cả đời này không có hai lòng, chỉ yêu một người, tình cảm như vậy mới là hiếm có. Vốn dĩ có được là may mắn của ta, không có cũng không mất mát gì. Vì những lời muốn nói quá mức riêng tư, có nha hoàn bắt gặp muốn đến hành lễ với ta, đều bị ta xua tay ra hiệu tránh đi. Hổ phách bước lên trước, đỡ cánh tay ta. Ta leo núi quá lâu, dù sao cũng mệt rồi. Ta nghiêm túc quan sát khuôn mặt hổ phách, đột nhiên phát hiện tiểu nha đầu luôn đi theo bên cạnh mình. Ngây ngô, giờ đã trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp. Không nhịn được cười, nhìn kỹ xem, hổ phách nhà chúng ta bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Đã có ý chung nhân như ý chưa? Tiểu thư, người đừng trêu chọc ta nữa. Chúng ta đang nói chuyện của người mà. Hổ phách đỏ mặt, ánh mắt bắt đầu lảng tránh. Ta cong khóe miệng, cười một tiếng, sau đó nghiêm túc nói. Hổ phách, ta đang nói thật với ngươi. Cả đời này của ta nếu không có gì bất ngờ, có lẽ cũng chỉ như vậy. Nhưng ngươi và ta khác nhau. Ngươi từ nhỏ cùng ta lớn lên, ta cuối cùng vẫn mong ngươi tốt. Thế đạo này tuy nói đối với nữ tử không công bằng, nhưng trên đó còn có hai chữ quyền thế. Rất may mắn là tiểu thư nhà ngươi cũng có thể coi là người hiếm hoi trong thế đạo này nắm giữ quyền hành. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn, chỉ cần không phải hoàng gia, tiểu thư nhà ngươi có thể đảm bảo nam nhân kia cả đời này tuyệt đối không dám bắt nạt ngươi. Ngươi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn. Không, ta không gả, ta tự trải đầu, ta muốn cả đời này ở bên cạnh tiểu thư. Hổ phách nghe xong, lập tức cuống lên, liên tục nói, ngốc ạ, ở bên ta làm gì? Hay là nói ngươi gả rồi sẽ phải rời xa ta? Chúng ta vẫn ở bên nhau mà. Ta vỗ vỗ cánh tay nàng ấy an ủi. Sao có thể? Nước mắt hổ phách sắp rơi xuống. Ta không gả, cứ như vậy ở bên tiểu thư. Rõ ràng tiểu thư là người tốt như vậy, nhưng tại sao lại như vậy? Nói đến đây hổ phách bất bình mắng. Hắn thật không phải thứ tốt lành gì. Cẩn thận lời nói, ta lắc đầu, đặt ngón tay lên môi ra hiệu. Nói một cách công bằng, hắn chỉ là giống như tất cả nam nhân trên thiên hạ mà thôi. Là yêu cầu của ngươi quá cao. Hơn nữa từ khi ta gả cho hắn, hắn đối với ta cũng không tệ. Thể diện và tôn trọng cần có đều cho đủ. Nếu có người châm chọc ta, hắn cũng sẽ ra mặt cho ta. Vác thương đánh tới cửa. Hiện giờ phu nhân của lễ bộ thị lang kia gặp ta đều phải đi đường vòng. Vậy tiểu thư không cảm thấy đáng tiếc sao? Đáng tiếc gì? Ta định thần lại, nhìn nàng ấy, chậm rãi nói, tình yêu vốn dĩ là thứ quý giá và hiếm có. Không cần cưỡng cầu, cho dù lúc đó yêu nhau, người thay lòng đổi dạ không phải cũng có đó sao? Vậy tiểu thư, người cảm thấy vương gia có thật lòng yêu Liễu Di Nương không? Hổ Phách do dự hỏi, ta ngẩn ra một lúc, tại sao lại hỏi như vậy? Ta không biết, chỉ là cảm giác thôi à? Hổ Phách cau mày nói. Ta cười, vậy ai mà biết được? Có lẽ vậy. Cách chương.